Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 395, Tiểu Cương Ba thăm Võ Hồn Điện. Chương 395, Tiểu Cương Ba thăm Võ Hồn Điện. Lệnh Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc là, này một lần, hắn lấy ra giáo hoàng lệnh lúc sau, cũng không có nghênh đón Võ Hồn Điện đám người cúi đầu hình ảnh. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương cũng không có chú ý này đó chi tiết. Mục tiêu đầu tiên là trước gặp đến Bỉ Bỉ Đông lại nói. Hộ điện kỵ sĩ đem Ngọc Tiểu Cương đưa đến lần đầu tiên tới nơi này thiền điện. Người trước hết chờ đợi ở đây đi. Hộ điện kỵ sĩ nói. Chậm rãi, ta không phải nói muốn tới tìm giáo hoàng miện hạ sao? Ngọc Tiểu Cương nói. Hộ điện kỵ sĩ nói. Hiện tại ngươi tạm thời không thấy được giáo hoàng. Chúng ta giáo hoàng chính tại bế quan. Cho nên, là nàng cố ý không thấy ta sao? Ngọc Tiểu Cương liên tưởng đến lần đầu tiên tới Võ Hồn Điện tao ngộ. Đột nhiên cảm thấy có này loại khả năng. Hộ điện kỵ sĩ trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Ngọc Tiểu Cương. Nói, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ngươi chỉ là một cái 29 cấp đại hồn sư mà thôi. Ngươi sở dĩ có thể tới đây là bởi vì ngươi tay bên trong giáo hoàng lệnh. Nhưng là, ta Võ Hồn Điện giáo hoàng cũng không là cầm giáo hoàng lệnh người liền nhất định phải gặp mặt. Nàng nếu là không thấy ngươi, trực tiếp hạ lệnh để ngươi rời đi liền có thể. Ngọc Tiểu Cương xem để ở trước mắt kiếm. Một mặt lạnh nhạt nói, ngươi xác định ngươi này thanh kiếm là chỉ hướng ta. Ta thế nhưng là cầm giáo hoàng lệnh người. Theo lý mà nói, ta cũng coi là Võ Hồn Điện vinh dự trưởng lão. Này là thiên sứ lệnh. Hộ điện kỵ sĩ tiện tay lấy ra một khối thiên sứ 6 cánh hình dạng lệnh bài triển lãm tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt, nói, tại Võ Hồn Điện, thiên sứ lệnh muốn tại giáo hoàng lệnh phía trên. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi muốn chờ đợi giáo hoàng lời nói, như vậy liền đợi tại thiên điện bên trong hảo hảo chờ đợi. Nếu như ngươi không nghĩ muốn chờ đợi lời nói như vậy liền mời rời đi. Hộ điện kỵ sĩ nói. Ngọc Tiểu Cương nuốt một ngụm nước bọt. Ngồi xuống lại. Nói. Hảo. Ta tại thiên điện bên trong chờ. Hộ điện kỵ sĩ hài lòng thu kiếm. Sau đó nói. Mặt khác. Đem ngươi giáo hoàng lệnh cho ta một chút. Cấp ngươi. Ngươi cái gì ý tứ a? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày hỏi nói. Chúng ta cần phải xác minh một chút giáo hoàng lệnh người nắm giữ đến cùng là ai? Hộ điện kỵ sĩ nói, này còn cần xác minh sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Tân giáo hoàng lệnh quy chế cùng cựu giáo hoàng lệnh quy chế không giống nhau. Tân giáo hoàng lệnh sở ngoại truyền 3 người là Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông Chủ, Băng Cung Tông Chủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, 3 vị Tông Chủ. Bọn họ là giáo hoàng lệnh người nắm giữ, cũng là Võ Hồn Điện vinh dự trưởng lão. Hộ điện kỵ sĩ nói, chỉ có bọn họ nắm giữ này lệnh, tới giáo hoàng điện mới có thể hưởng thụ như là giáo hoàng bình thường đãi ngộ. Người khác cầm, này cái lệnh bài tới, cũng không hưởng thụ này loại đãi ngộ đặc biệt. Hộ điện kỵ sĩ xem Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái. Nói, nếu không, chỉ cần tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu nắm giữ giáo hoàng lệnh tới ta Võ Hồn Điện, chúng ta liền phải đem bọn họ như cái đại gia đồng dạng cấp hầu hạ. Ngươi cảm thấy như vậy được không? A Miêu A Cẩu, này không phải là tại nói ta sao? Ngọc Tiểu Cương bị nói mặt đỏ tới mang tai. Cầm giáo hoàng lệnh lại không là giáo hoàng lệnh người nắm giữ. Chúng ta đem này coi là giáo hoàng lệnh đặc sứ. Người tại cầm tới này mai giáo hoàng lệnh thời điểm, nhưng không có mang bằng chứng này mai ngươi là thân là giáo hoàng lệnh đặc sứ người tín vật. Chúng ta có lý do hoài nghi ngươi giáo hoàng lệnh là thông qua không đứng đắn thủ đoạn được đến. Đặc sứ tín vật, có này đồ vật sao? Dĩ vãng Ngọc Tiểu Cương chỉ là coi là cầm giáo hoàng lệnh liền có thể tới Võ Hồn Điện diễu võ. Dương oai một phen, hiện tại mới hiểu được. Giáo hoàng lệnh quy chế đã thay đổi, không chỉ là thay thế lão giáo hoàng lệnh như vậy đơn giản. Hắn hiện tại thân phận, có thể nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông đặc sứ, nhưng là Ninh Phong Chí nhưng không có cho hắn một phong chứng minh hắn là đặc sứ tín vật. Này hắn có thể làm sao đâu. Cho nên này khối giáo hoàng lệnh nơi phát ra, chúng ta nhất định phải xác minh một chút. Đến cùng ngươi là thất bảo lưu ly tông đặc sứ, còn là Lam Điện bá vương long tông đặc thù, hoặc là băng cung đặc sứ. Cho nên, lấy ra đi, hộ điện kỵ sĩ nói. Tiểu cương bất đắc dĩ, chỉ phải giao ra tay bên trong giáo hoàng lệnh. Hộ điện kỵ sĩ chính muốn rời đi thời điểm, tiểu cương gọi lại hộ điện kỵ sĩ, hỏi nói, chậm rãi, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như ta nghĩ ra võ hồn điện một chuyến, ra ngoài sau trở lại, như thế nào đi vào? Bằng vào giáo hoàng lệnh đi vào. Hộ điện kỵ sĩ nói, thế nhưng là ta giáo hoàng lệnh tại ngươi tay bên trong a, vậy ngươi tại Nghiệm Minh giáo hoàng lệnh nơi phát ra phía trước liền không nên rời đi a. Nói hộ điện kỵ sĩ không để ý Ngọc Tiểu Cương quay người liền đi. Lúc này Tiểu Cương trong lòng lập tức bi thương vô cùng. Này một lần, hắn đã dự cảm thấy mình đem tao ngộ đến lần đầu tiên tới như vậy nhục nhã. Lần trước, chỉ ít chính mình còn có thể cầm giáo hoàng lệnh ra vào tự do. Này một lần, chỉ sợ chính mình đi ra ngoài, cũng đừng nghĩ đi vào. Cung phụng điện kia băng gia hỏa nhất định sẽ không muốn làm chính mình như vậy tùy tiện nhìn thấy. Bỉ Bỉ Đông, nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương trong lòng đã sớm đem Bỉ Bỉ Đông cấp mắng mở. Ngươi sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác muốn chọn tại này cái thời điểm bế quan. Nói, ngươi là không phải cố ý, ngươi căn bản cũng không để ý giữa chúng ta cảm tình. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ là trong lòng phát cầu nhàu mà thôi. Hắn chính là đánh mượn cùng Bỉ Bỉ Đông này đoạn cảm tình nguyên nhân, lấy hợp lại làm lý do hướng Bỉ Bỉ Đông hỏi ra này hai cái bí mật. Nếu như Bỉ Bỉ Đông thật không quan tâm bọn họ cảm tình, kia thật sự là tai nạn. Ngọc Tiểu Cương không dám tưởng tượng tai nạn. Một lần nữa, Ngọc Tiểu Cương ở tại thiên điện không biết qua bao lâu, bụng bắt đầu đói. Hắn thăm dò tính hoa giáp sĩ dò hỏi có gì ăn hay không. Giáp sĩ nói bọn họ không có này cái chức trách. Hắn tại thiền điện giữa sở thụ đến đãi ngộ cùng lần đầu tiên tới lúc đã bị đãi ngộ. Giáo hoàng điện thiền điện ngoại trừ nơi này, mặt khác địa phương đều không hướng Ngọc Tiểu Cương mở ra. Hắn nghĩ muốn đi nhà vệ sinh có giáp sĩ ngăn đón. Ăn cơm, cũng không cho hắn đưa tới. Ngọc Tiểu Cương sợ ủng có chỉ là rời đi võ hồn điện tự do. Cũng may, Ngọc Tiểu Cương tới thời điểm có chuẩn bị. Hắn không uống trà nước, tìm một chỗ nằm xuống, tính toán thông qua giấc ngủ tới vượt qua gian nan một ngày. Chờ đợi thông báo, bên kia, giáo hoàng lệnh đã đưa đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Thiên Nhận Tuyết cầm lấy giáo hoàng lệnh nhìn thoáng qua, cười nói, ta cái kia lão sư, cấp Ngọc Tiểu Cương giáo hoàng lệnh, nhưng không có cấp một phong bằng chứng hắn thân phận tín vật. Thân là một tông chi chủ, lại phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm. Bất quá như vậy vừa vặn này cái giáo hoàng làm chúng ta liền thu. Đến lúc đó nhìn xem lão sư bên kia sẽ nói thế nào đi. Thiếu chủ, vậy cái này Ngọc Tiểu Cương chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Nên ăn một chút, nên uống một chút, cho ta hầu hạ được rồi. Liền là ngoại trừ thiên điện, cái gì địa phương cũng đừng đi. Nếu là hắn có tự mình hiểu lấy, liền hẳn phải biết nơi này không chào đón hắn. Kia liền cút cho ta ra võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết thanh âm lạnh lùng nói. Là, thiếu chủ, thánh điện võ sĩ nói liền lui ra. Đến bữa tối thời gian, Ngọc Tiểu Cương nằm thật lâu không thể vào ngủ. Bởi vì không có cách nào. Người đều là muốn ăn cơm sao? Đói bụng cô kêu. Này cái thời điểm, thiền điện cửa lớn mở ra. Hai người thị nữ bưng một ít cơm canh đi đến. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.